Trai chính là tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được xuất bản vào thời nhà Thanh và triều đại Mãn Thanh bên Trung Quốc, đó là vào thế kỷ thứ 17. Cuốn sách được mang tên là Liêu Trai Chí Dị, tác giả là Bùi Tùng Linh. Trong cuốn tiểu thuyết này có 431 thể truyện ngắn nói lên những cuộc tình lãng mạn giữa người và phần âm. Phần âm ở đây nó có phần hơi khác với lại những gì mà chúng ta thấy ở hội. Phần âm ở đây nói đến phần lớn là những chuyện tình thần tiên ma quái thì đúng hơn. Liêu trai định nghĩa đó là liêu trai có nghĩa là cái căn phòng tạm. Liêu là tạm và trai là căn phòng. Thời xưa khi mà ta cất nhà đó, người ta, những người mà khá giả đó thì người ta cất những cái căn phòng bên ngoài căn nhà, tức là căn nhà xây đây thì có một cái căn phòng ở bên ngoài, rồi sau đó người ta cho mướn. Thì chủ yếu những người mướn cái căn phòng đó đó là những nam thư sinh. Trong cái thời kỳ mà phải lên kinh thành để thi cử thì những nam thư sinh này đó mướn những căn phòng đó để ở tạm và ôn luyện bài thi cho đến khi mà thi cử. Thì cũng giống như bây giờ chúng ta xây nhà, chúng ta còn đất đó thì chúng ta xây những cái căn gọi là guest house á, xây những cái căn phòng ở đằng sau cho người ta share phòng, thì cũng vậy đó. Thời xưa khi mà người ta khá giả thì người ta cũng xây những cái căn phòng như vậy. Thì liêu trai có nghĩa là những căn phòng tạm. Chí dị có nghĩa là ghi chép lại những câu chuyện lạ thường, dị thường. Thì liêu trai chí dị có nghĩa là những câu chuyện dị thường được ghi chép lại ở những căn phòng tạm. Đó là ý nghĩa của liêu trai chí dị. Trong 431 thể truyện ngắn của Bồ Tùng Linh thì chủ yếu là ông nói đến những cuộc tình lãng mạn giữa các chàng thư sinh trong cái thời gian đi thi cử và những phần âm. Thì tác giả lấy những cái gì nó xảy ra trong thực tế từ mà sinh vật cho đến cỏ cây. Sinh vật chẳng hạn như là những hồ ly, cọp, rắn, người là khỉ, vân vân. Giống như là những thành phần đó họ được tu luyện và họ có thể trở thành những cái cô gái xinh đẹp. Rồi sau đó thì ngay cả đến những cỏ cây, những thực vật như là cây hồng, cây liễu, cây đào, rồi đến ngay cả mây gió và rồi ngay cả gạch đá nữa. Tức là tác giả lấy tất cả những cái gì nó xảy ra trong đời sống của con người. Tôi có thể hiểu được ở đây giống như là ông hàm ý muốn nói là xung quanh chúng ta tất cả những gì hiện hữu đều có linh hồn hết. Và những cái chuyện tình của những chàng thư sinh này đối với những thành phần như vậy thì đó là những, người ta gọi là những cái phần âm. Tuy nhiên á, ông khéo léo ông lồng ở trong những cái câu chuyện tình kỳ dị giữa người và những phần âm đó là cái ý tưởng cấp tiến của ông, cái tư tưởng muốn nói đến cái quyền tự do luyến ái giữa nam và nữ. Thời xưa đó thì người ta phong kiến trai gái đâu có quyền được quyền tự do đến với nhau đâu, họ không có được quyền tự chọn lựa người bạn đời và phải là sự mai mối. Có những cuộc tình người ta đến với nhau nhưng mà rồi bị gia đình đập tan là bởi vì không có cùng đẳng cấp. Mà thời xưa thì con gái không được ra đường, tới tuổi lấy chồng á, thì phải nhờ bà Mai đến làm nhà gái thì nói tốt về người con trai, và đến làm nhà trai thì nói tốt về người con gái, và sau đó cả hai bên cha mẹ đồng ý thì họ làm đám cưới. Khi kết hôn, tới ngày kết hôn á, thì cô dâu chú rể mới được nhìn thấy mặt nhau. Thì cái đó là cái sự ràng buộc trong vấn đề hôn nhân, mà đôi khi lấy nhau phải sống cả đời mà lại không có hề biết yêu đương. Cho nên là với cái tư tưởng của ông Bồ Tùng Linh vào cái thế kỷ thứ 17 bây giờ là một cái tư tưởng rất là mới, có thể nói là tư tưởng rất là văn minh. Ông muốn dẹp bỏ đi cái chế độ phong kiến ràng buộc của hôn nhân và nói lên cái quyền tự do bình đẳng của nam nữ, cho họ cái quyền tự do được chọn lựa người bạn đời và tự do luyến ái, tự do yêu đương. Và không những như thế, ông còn thầm kín và khéo léo, ông vạch trần những cái xấu xa ở trong cái nền chính trị tàn bạo của triều đình Mãn Thanh thời bấy giờ nữa. Những cái vấn đề như là tham quan này, cường hào ác bá này, rồi đến những cái vấn đề như là những cái tệ nạn trong chuyện thi cử, những cái việc phải hối lộ đút lót để mà được thi cử vân vân, ông cũng phơi bày ra để nói đến một cái chế độ phong kiến và cái sự tàn bạo của cái nền chính trị đó. Và có rất là nhiều cái thể truyện của Bùi Tùng Linh đã được dựng thành phim. Phim cũng nói đến là Liêu Trai Chí Dị. Thì bối cảnh ở trong phim chúng ta thấy là phần lớn là các chàng thư sinh. Những anh chàng này đi lên kinh thành học thi thì gặp những cái mối tình với những hồn ma, nhưng mà ma đây không phải là người mà là những phần âm, như là những hồ ly chẳng hạn. Thì các chàng trai này có những cuộc tình lãng mạn với những phần âm đó. Thì trong câu chuyện thì chúng ta thấy chủ yếu toàn là nam giới có ân ái với phần âm, chúng ta không có thấy nghe nói đến nữ giới có ân ái với phần âm. Tôi suy ngẫm thì tôi thấy là thời xưa thì con gái không có được đi học, con gái phải ở trong phòng cho tới khi cha mẹ gả chồng thì mới được, mới đi theo chồng thôi. Mà cái thời xưa nếu mà con gái mà có luyến ái phần âm thì có lẽ cuộc đời của con gái đó là kể như là bỏ, không có còn có giá trị nữa. Còn đối với con trai thì có lẽ đỡ hơn. Cho nên đây cũng nói lên cái vấn đề trọng nam khinh nữ cái thời bấy giờ, ở cái thời đại mà phong kiến. Và như vậy thì sơ qua về những cái câu chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh để các anh chị thấy. Nói đến Liêu Trai Chí Dị thì chúng ta nói đến những chuyện tình giữa người và phần âm. Thế thì bây giờ các anh chị nghĩ sao? Trong đời sống thường nhật của chúng ta có những cái câu chuyện như vậy xảy ra hay không? Có những cái chuyện như là người phàm như chúng ta mà lại có những vấn đề luyến ái với phần âm hay không? Các anh chị nghĩ có không? Có phải không ạ? Vâng, câu trả lời rất là chính xác. Đó là có. Thật sự ra có rất là nhiều xung quanh chúng ta. Thành ra là hôm nay thì Hội Tâm Linh Học mượn hai cái chữ liêu trai để nói đến những người bình thường như chúng ta mà lại có những cuộc tình có với những phần âm. Và phần âm ở đây đó không phải là hồ ly hay là cọp rắn khỉ hay là thực vật như cây hồng cây liễu, không phải. Mà phần âm ở đây là linh hồn của người chết. Có thể đó là linh hồn của người yêu cũ, người chồng cũ, hay là một linh hồn nào mà vô hình cho phép về để đưa đến cho đối tượng một vài cái lời khuyên nào đó. Thưa quý vị, liêu trai đó thường thường đó, chúng ta không có biết đâu, nó xảy ra trong đời sống của xung quanh chúng ta nhiều hơn là chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà người ở trong cuộc đó, thường thường là họ xấu. Lý do thứ nhất có thể là họ mặc cảm, họ không muốn cho ai biết cái tình trạng của họ. Và thứ hai nữa là họ thích thú với cái tình trạng của họ mà họ không muốn cho người khác biết và không muốn người khác can thiệp. Tuy nhiên tại sao hôm nay hội phải nói đến vấn đề liêu trai? Là bởi vì trong tình trạng mà bị liêu trai mà nếu chúng ta không biết cách xử lý thì có thể gây nguy hiểm cho đối tượng. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi nêu lên tình trạng liêu trai và làm sao để chúng ta giải liêu trai. Liêu trai á, khác với lại bị ma nhập. Trong trường hợp một người bị nhập xác á, thì đây là một cái tình trạng mà cái người đó không muốn một chút nào hết, nhưng mà họ bị và họ không thể cưỡng lại được. Ở trong thân xác của một người có đến hai linh hồn. Linh hồn thứ nhất là của riêng họ và một linh hồn nào rất là lạ đến và chiếm cứ cái thân xác đó và lộng hành với cái thân xác đó. Và cái linh hồn của chính người đó cũng nằm bị kẹt ở trong thân xác đó, nhưng mà lại không thể làm gì để kiểm soát chính mình. Ví như là bây giờ chúng ta lái xe, cái linh hồn của chúng ta là người tài xế và cái thân xác của chúng ta là cái xe. Chúng ta đang lái chiếc xe thì bị một kẻ lạ mắt nào đó nhảy vào trong xe của mình, cướp cái xe, trói mình lại, vứt mình ra băng sau và lái cái chiếc xe của mình đi, tông vào chỗ này, tông vào chỗ kia, làm cho cái xe bị hư nát, bị trầy trụa. Thì đó là trường hợp bị cướp xe, cũng giống như là chúng ta bị cướp xác vậy. Một linh hồn nó rất là lạ đến và cướp cái xác của mình và xui khiến điều khiển cái thân xác của mình, làm cho thân xác của mình bị tổn thương, bị đau đớn và làm cho linh hồn của mình rất là khổ sở, nhưng mà mình hoàn toàn biết rất là rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng mà mình hoàn toàn không kiểm soát được cái thân xác của mình. Thì đó là trường hợp bị nhập xác. Và người bị nhập xác thì thường thường rất là đau đớn. Họ đau đớn về thể xác mà họ khổ sở về tinh thần nữa, là bởi vì họ bị xúi dục để làm những chuyện làm cho họ bị mất nhân phẩm, làm cho họ bị đánh đập đau đớn. Ví dụ như là trong trường hợp nhập xác đi, họ bị những ông thầy pháp đánh rất là đau, thì cái xác của họ bị đau, giống như cái xe bị tông vào tường, bị móc méo vậy đó. Và rồi cái linh hồn của họ bị rất là khổ sở. Và đến khi mà thường thường là khi mà bị nhập xác như vậy đó, thì cái người bị nhập họ không muốn nhưng mà họ không kiểm soát được. Và chính họ bị bị tổn thương rất là nhiều. Trong khi đó, phần liêu trai thì đã có khác. Liêu trai thì không có giống như tình trạng nhập sát là bị chiếm sát một cách làm cho đau đớn hành hạ như vậy. Đối tượng bị liêu trai chỉ có thấy phần vô hình đến với họ và có quan hệ ân ái với họ. Và rồi về lâu về dài thì người này họ sẽ dần dần xa rời với thực tế. Họ quay lưng lại với đời sống gia đình, họ lạnh cảm với người phối ngẫu. Và hơn nữa, họ lơ là cái đời sống, như lơ là công ăn việc làm, lơ là cái trách nhiệm của một người công dân. Trong đầu họ cứ nghĩ liên tưởng ở đâu đâu không á, thẫn thờ thơ thẩn tối ngày như vậy. Và rồi dần dần sức khỏe của họ bị suy kiệt. Và nếu mà trong một vài tình trạng mà không có cứu chữa kịp thời thì còn có thể đưa đến là mất mạng. Đó là trường hợp bị liêu trai. Bởi vì cá nhân đó họ không còn thiết tha gì với đời sống xung quanh họ nữa, và họ chỉ tối ngày tơ tưởng đến làm sao để mà trông đợi phần vô hình đến và có quan hệ với họ mà thôi. Thì liêu trai nó có khác, đó là giống như là mình mở cửa nhà để cho người ta bước vào. Còn tình trạng nhập sát thì khác, mình đóng cửa nhưng mà vẫn bị phá cửa để xông vào. Nó khác là như vậy. Thưa anh chị, ở đây tôi nêu lên một vài câu chuyện về liêu trai mà Hội Tâm Linh Học đã có cơ hội giúp đỡ. Mỗi một câu chuyện các anh chị sẽ thấy là những lý do đối tượng bị liêu trai nó hoàn toàn khác nhau, để chúng ta nắm được tại sao người ta bị và cách nào để có thể giải được. Câu chuyện thứ nhất là của một người phụ nữ. Bà là một người ngoại quốc đến sinh hoạt với Hội Tâm Linh Học. Người phụ nữ này đó thì phải nói rằng cái diện mạo của bà thì rất là dưới trung bình. Thì nhìn vào bà mình có thể biết được bà là một người sống rất là cô đơn và đầy là mặc cảm. Thì khi bà đến sinh hoạt với hội, với nhóm tiếng Anh trong vòng một thời gian, sau đó thì bà có thổ lộ là bà có ban đêm bà có phần âm đến và ve vãn, nói lời yêu đương và đòi cưới, và sau đó thì có quan hệ ân ái với bà. Thì bà có nói về vấn đề đó. Thì sếp với cái tình trạng của người phụ nữ này đó, thì chúng tôi thấy là trên thực tế thì bà khó có cơ hội để có được một mối tình, bởi vì diện mạo của bà rất là dưới trung bình. Thành ra là bình thường thì sẽ không có ai để ý đến bà hết, bà sẽ không được người ta quan tâm. Thành ra trong trường hợp của người phụ nữ này, tại sao liêu trai lại xảy ra? Liêu trai xảy ra là để đây là một cái sự giúp đỡ của bề trên, để giúp cho bà xóa đi cái nỗi mặc cảm mà bà đang mang nặng ở trong lòng với cái đời sống cô đơn mà bà đang gặp phải. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là để quân bình lại cái thể chất của bà. Thành ra trong cái trường hợp người phụ nữ này bị liêu trai đó, thì không có cần phải làm cái gì lớn lao hết. Chỉ có cần hỏi bà là bà có còn muốn, bà không muốn nữa hay không. Nếu bà không muốn tiếp tục như thế thì bà cứ việc cầu xin và bà yêu cầu phần vô hình đừng có đến nữa. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện về của người phụ nữ này đó, thì bề trên muốn giúp cho bà để bà lấy lại được cái sự tự tin, bà xóa đi được cái mặc cảm về cái hoàn cảnh của mình, thì bà tự tin hơn nữa. Như thế thì sau này khi bà đi ra ngoài xã hội, bà giao tiếp với người ta, bà cũng tự tin hơn. Bởi vì dầu thực tế không có ai ngó ngàng đến bà, nhưng mà bên vô hình ngó ngàng đến bà thì có nghĩa là bà vẫn còn có một cái giá trị nào đó. Thành ra khi bà ra đời và giao tiếp với mọi người thì bà vẫn có được cái sự tự tin, và như thế sẽ dễ dàng giúp cho bà kiếm được một mối tình. Và hơn nữa, sống cô đơn như thế thì cũng mất quân bình, cho nên là cái vấn đề liêu trai xảy ra là cũng để cho bà quân bình lại thể chất. Thì cái tình trạng này nó không gây nguy hiểm cho người phụ nữ này, và tình trạng này thì cũng không có kéo dài, bởi vì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thành ra là cái trường hợp của người phụ nữ này không có gây nguy hiểm đến tính mạng. Thành ra hội chỉ có thể khuyên thôi, bà không muốn tiếp tục nữa thì bà cầu nguyện và bà xin là phần vô hình kia đừng có đến với bà nữa thôi. Câu chuyện thứ hai thì lại hoàn toàn là khác hẳn, thưa quý vị. Câu chuyện này là của một người đàn ông. Người đàn ông này có gia đình, có vợ con, nhưng mà ông lại theo một tông phái tu, mà lại tu thiền. Tu thiền để mà xuất hồn. Nhưng mà cái tông phái này lại yêu cầu là khi mà tiền khi mà đi theo tông phái này mà tu thiền như thế đó thì người này phải tuyệt dục. Thì các anh chị thấy cái này là có bất thường không? Mình có gia đình mà tại sao mình lại đi theo một tông phái tuyệt dục như thế? Thì có phải là mình sẽ gây trở ngại cho gia đình của mình không, trong cái mối hôn nhân của mình không? Thành ra người đàn ông này đã chọn sai. Chính vì thế mà ông bị Liêu Trai tấn công. Lúc đầu á thì phần vô hình về với ông ban đêm, sau đó thì về cả ban ngày, về cả trong lúc ông đi làm, về cả trong lúc ông lái xe. Và rồi chưa hết nữa, phần vô hình nhập vào người vợ và đánh ông nữa, đánh ông tơi tả hết. Có khi ông vừa lái xe về nhà thì bà vợ mở cửa ra để xông vào đánh, đánh và hỏi tại sao đi qua cái đèn đỏ kia đó, thấy một cô gái đẹp đi ngang qua lại nhìn theo. Bà vợ ở nhà làm sao mà biết được. Thành ra nhập, thành ra phần vô hình theo ông suốt cả cái chặng đường, và sau đó là nhập vào người vợ và đánh ông. Thành ra người đàn ông này rất là khổ sở. Tới khi ông ngồi ông coi tivi đó, thấy có những cái hình ảnh sexy trên tivi thì ông coi, thì người vợ cũng nhảy vào đánh, nói tại sao sexy như vậy mà lại coi. Thế xong rồi lần sau ông thấy cảnh sexy vậy ông bỏ, ông đi chỗ khác thì cũng nhảy vào đánh nữa, nói tại sao, sợ cái gì mà dám bỏ đi. Thành ra cỡ nào ông này cũng không thể sống được với lại cái hoàn cảnh của ông hết á. Mà người vợ cũng khổ nữa, người vợ cứ bị on off hoài, bị nhập ra nhập vô ngoài, mà như vậy người vợ cũng rất là khổ sở. Và rồi cuối cùng người vợ phải cuối cùng đi đến cái giai đoạn là ly dị. Bà ly dị người chồng và bà dọn qua tiểu bang khác thì bà được yên, bà không có bị phần âm nhập nữa. Thì lúc đó là phần vô hình đến với ông này là liên tục và khiến cho ông này xanh xao bạc nhược, coi như là thất thần luôn. Thì gia đình và người thân thấy tình trạng nguy kịch quá mới mang lên trên hội. Trường hợp này xảy ra cũng rất là lâu rồi, mang lên hội. Thì cái vấn đề ở đây á, là đối tượng ở trong cuộc lại không muốn được giúp. Ông thích thú với cái tình trạng ông có nghĩa là ông không có tuyệt dục được tí nào hết á. Ông tu theo tông phái tuyệt dục nhưng mà ông lại không tuyệt dục được, và ông thích thú với tình trạng liêu trai mà ông đang có. Thành ra ông từ chối sự giúp đỡ của hội. Và rồi cuối cùng kết quả là cái gì các anh chị biết không? Ông qua đời. Ông kiệt sức, ông qua đời. Tại vì ông không muốn. Ông qua đời trong sung sướng. Và đó là câu chuyện thứ hai. Thì tại sao đối tượng này lại bị liêu trai thưa các anh chị? Là bởi vì mình có gia đình nhưng mà mình lại đi theo một cái tông phái mà bắt buộc mình phải có những cái sự ràng buộc trái với lẽ thường, mà thực sự trong tâm của mình vượt qua không có được, cho nên mình bị vô hình đến và thử thách mình, đưa những cái tình trạng liêu trai đó để thử thách mình xem mình đã vượt được qua hay chưa. Thì trong trường hợp của người đàn ông này, ông không vượt qua được, chứng tỏ là ông không hề tuyệt dục tí nào hết, và ông này cũng tới số cho nên ông mới qua đời. Cho nên đây cũng là bài học để cho chúng ta thấy là chúng ta không nên chọn những cái con đường tu mà trái với lý thường. Con đường tu của chúng ta hãy chọn những con đường tu nào nó phù hợp với lẽ thường, nó mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người thân xung quanh mình nữa, chứ không phải chỉ cho chính mình. Mình phải cảm thấy mình hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn, và người thân của mình cũng hạnh phúc chung với mình, và cái con đường đó nó giúp cho mình trở nên một con người tốt hơn, mình mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh hơn. Thì con đường đó là con đường mình nên chọn. Chứ còn mình đừng tự tạo ra một bãi chiến trường ở trong tâm rồi mình cứ tranh đấu với nó hoài, rồi mình vượt qua không được thì kết quả tu của mình không đến đâu hết đó. Đó là trường hợp của người tu mà theo tông phái tuyệt dục như vậy đó, ông đã thất bại thưa anh chị. Câu chuyện thứ ba là một câu chuyện khác. Một người phụ nữ này cũng bị liêu trai nữa, mà phần âm này tấn công rất là mạnh, cũng giống như trường hợp của người đàn ông kia, tức là đến với cô cả ban ngày, đến ban đêm, rồi lung tung hết. Cô có một cuộc tình nào là cũng bị giang dở hết vì cái phần này. Và gia đình thấy như vậy đưa cô lên các nơi để chữa nhưng mà không chữa được. Đưa lên chùa thì phần âm nói là Phật tổ về, và cô này là học trò của Phật tổ cho nên phải về để dạy dỗ cho cô ấy. Và rồi đôi khi đó còn tá khẩu cô ấy, ăn nói lung tung, khiến cho gây phản cảm đối với lại những người xung quanh nữa, mất cái hình ảnh đẹp của cô ấy đối với người xung quanh nữa. Thì người phụ nữ này cũng rất là khổ sở. Cô cũng bị xanh xao vàng vọt, và cái mắt của cô cũng bị thất thần luôn. Sau đó thì phải đưa đến hội, và hội đã mời phần âm nó ra nói chuyện, và sau thì cô đồng ý là cô đứng đắn trong những cái quan hệ của mình, tức là chọn một người thôi, để đi đến một cái kết cục tốt đẹp thì phải làm mạnh lắm. Thì sau đó thì phần âm kia mới chịu ra đi. Thì ở đây có nghĩa là cái bài học của người phụ nữ này là gì? Là để chỉnh đốn lại cái đời sống tình cảm của mình. Nếu mà mình không có nghiêm túc thì mình sẽ gặp những cái hiện tượng như thế. Thì để giúp cho mình chỉnh đốn lại, mình thương ai thì mình thương một người và chọn một người, và đi cùng với chọn người đó là người bạn đời của mình. Còn câu chuyện kế tiếp cũng là một câu chuyện cũng khác nữa. Là một người phụ nữ này, chồng qua đời rồi, thì bà bắt đầu có những cuộc tình lăng nhăng với nhiều người đàn ông. Thì ông chồng về hàng đêm, về có quan hệ ân ái với bà hàng đêm, xong chưa xong lại còn kiếm chuyện với bà làm khó làm dễ, thì bà cũng mệt mỏi lắm, cuối cùng đi các nơi cũng không được, phải mang lên hội. Thì đến lúc hội mời người chồng ra nói chuyện thì ông có nói là vợ của tôi giống như hoa giữa đồng vậy đó, ai đi ngang cũng hái được hết đó. Ban ngày buổi sáng bà đón một ông, buổi tối bà đón một ông về, như vậy là tôi là chồng bộ tôi không có thể quan hệ với bà được hay sao? Thì qua đây chúng ta hiểu được điều gì? Có nghĩa là người chồng muốn người vợ phải sống đúng đắn, người vợ cứ như thế thì sẽ bị người chồng về giày. Tức là người chồng mà được về cũng là do ơn trên cho phép thì mới về, để đưa một cái sự, cái lời khuyên can đến cho người vợ. Thì sau đó người vợ phải hứa với ông chồng đó là không có lăng nhăng như vậy nữa, mà sẽ chọn một người mà bà thương, một người mà bà cảm thấy hợp, thấy thương yêu, và người đó bà có thể đi quãng đường còn lại với bà. Thì người vợ hứa, thì sau đó người chồng đồng ý là không có trở về và tấn công người vợ nữa. Thì sau đó thì người vợ nói tóm lại là hạnh phúc. Và một cái câu chuyện nữa cũng cái trường hợp này tôi có ngồi đó tôi coi thấy là một cái người phụ nữ này có chồng mà ông chồng còn sống nha, có chồng nhưng mà người phụ nữ này cứ tư tưởng ở đâu đâu không á, không có quan tâm đến đời sống gia đình, cho nên sau đó thì bà bị lưu trai. Và phần âm về mỗi đêm về với bà mà ngay khi ông chồng đang ngủ bên cạnh đó. Nhưng mà người phụ nữ này thích thú với cái hoàn cảnh đó và cô giấu cho đến khi mà lên hội và cúng vong cho mấy đứa con của cô. Thì lúc đó là cô mới tâm sự và nói với cái người chủ lễ. Thì cô không có muốn cho người chồng biết là cô bị lêu trai. Thành ra cái trường hợp của cô là hội phải giải quyết bí mật, không để cho người chồng biết là cô bị lêu trai, nhưng mà phải khuyên can cô là cô không có nên như thế. Cô phải chăm sóc người chồng, phải lo cho gia đình, là bởi vì cô là người phải nương tựa vào người chồng để có được một cuộc sống hạnh phúc. Như người ta gọi là thân cư phu là như vậy. Nếu như cô lơ là người chồng và lơ là cuộc sống gia đình thì cô không những bị phần âm tấn công mà còn tấn công cho đến khi gia đình đổ vỡ và cô bị suy kiệt sức khỏe nữa. Thì người phụ nữ này nghe được cái câu đó thì hoảng hồn, mới hứa, lập cái lời hứa và xin là cái phần âm kia đừng có về quấy phá cô nữa, và hứa là cô sẽ chăm sóc cho người chồng và gia đình tốt đẹp hơn, để ý đến gia đình hơn và con cái hơn. Thì phần âm kia lúc đó mới chịu rút lui. Thế qua đây cũng cho chúng ta bài học là gì? Khi mình có gia đình, mình đừng có đứng núi này trông núi nọ. Nếu mình không thương thì mình bỏ, còn mình thương thì mình phải làm trọn cái trách nhiệm lo cho gia đình. Đó là những cái câu chuyện lưu trai mà Hội Tâm Minh Học đã có cơ hội giúp đỡ. Và những một số những đối tượng ở trong câu chuyện này sau đó sức khỏe đã được hồi phục, tinh thần đã được minh mẫn, đi làm việc trở lại. Và không những thế, họ còn trở thành những hội viên đắc lực của Hội Tâm Minh Học và làm việc cho Hội Tâm Minh Học nữa. Thì các anh chị thấy là kết quả rất là tốt phải không ạ? Đi các nơi khác giải không được nhưng mà đến đây giải được. Và hơn nữa chưa xong, những người này lại còn tìm được hạnh phúc nữa, tìm được tình yêu và có đám cưới hạnh phúc nữa phải không ạ? Thành ra là các anh chị có khó khăn gì cứ đến Hội Tâm Linh Học, thế nào sẽ có đám cưới. Vâng, thì những cái câu chuyện mà tôi nêu lên, mỗi một câu chuyện có một cái nguyên nhân khác nhau, để chúng ta thấy rằng có nhiều lý do mà một đối tượng sẽ bị gặp lưu trai. Thế thì tại sao lại có người bị lưu trai, có người không bị? Thì câu trả lời đó là những cái đối tượng bị lưu trai là những người có vấn đề về sắc dục, về tình dục. Những đối tượng quá là yếu kém, mang trong người quá nhiều là mặc cảm, sống đơn độc, quá là nhút nhát, thì vô hình đến và đôn đốc họ để họ mạnh dạn lên. Họ mạnh dạn lên thứ nhất là để cho họ quân bình cái thể chất, thứ hai nữa là để giúp cho họ có được cái sự tự tin khi họ đi ra đời, họ giao tiếp với bên ngoài. Thì khi mà họ tự tin thì họ cũng dễ dàng có được những mối quan hệ. Đó là đối tượng thứ nhất. Thứ hai nữa là ngược lại là những người quá mạnh mẽ, quá là luôn tuồng trong cái vấn đề sắc dục lung tung hết, thì bề trên cũng muốn chỉnh đốn lại họ, đi đưa họ vào trong một cái khuôn khổ sống làm sao cho nó đúng đắn. Là tại vì nếu mà mình luôn tuồng quá, mình sẽ tạo nghiệp, và cái nghiệp đó là không có tốt cho mình. Không những mình để lại những cái hậu họa, mà mình còn tạo nghiệp gây khổ đau cho những người khác, thì sau này mình sẽ phải trả nghiệp. Thì bề trên cũng muốn điều chỉnh lại, sống lại làm sao cho nó đứng đắn. Thì đó là những đối tượng bị gặp phải lưu trai. Hơn nữa, đặc biệt là những người đi theo những con đường tu, những cái pháp môn mà trái với lẽ thường, thì những người này, những đối tượng này gặp rất là nhiều thử thách. Tôi nghĩ là bên ngoài có rất là nhiều người bị thử thách. Những người chọn những cái pháp môn trái với lẽ thường thì họ gặp nhiều thử thách lắm, nhưng mà họ không có, giống như là họ giấu, tôi nghĩ là họ giấu nhiều. Thì khi mà mình chọn những cái con đường tu mà nó không hợp với mình, và không hợp với lẽ thường, và không hợp với cái hoàn cảnh mà mình đang có, thì mình sẽ gặp nhiều thử thách. Thì những cái thử thách đó là bề trên muốn cho mình tự nhìn lại mình, nhìn lại mình đã sẵn sàng mình vượt qua được hay chưa. Nếu mà mình chưa vượt qua được những cái thử thách đó, thì mình nên trở về với cuộc sống bình thường, làm trách nhiệm của một con người bình thường. Và chỉ cần có đức tin và sống thiện là cũng đủ rồi, chứ không cần phải chọn những cái tông phái kỳ dị mà phải tạo ra một cái bãi chiến trường ngay ở trong tâm, và rồi tranh đấu không được thì mình thất bại trong con đường tu của mình, cuộc sống của mình thất bại và gia đình của mình cũng thất bại. Thì đây là những cái thử thách để cho những cá nhân đó tự nhìn lại và chọn lại cái con đường mình đi làm sao cho đúng. Thì đó là những đối tượng dễ gặp phải lưu trai. Thưa quý vị, thì bây giờ mình biết là những đối tượng nào dễ gặp phải lưu trai như vậy, thì có cách nào để giải lưu trai? Cái cách giải đó thì cái người ở trong cuộc đó phải ý thức được rằng lưu trai để lâu không có tốt. Không có tốt về nhiều mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần, và ảnh hưởng ngay cả đến đời sống của họ. Nếu như họ có gia đình thì ảnh hưởng rất là nặng nề. Và cái người ở trong cuộc đó phải ý thức được và phải nỗ lực muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó, phải hợp tác làm việc với cái người muốn giúp cho mình thì họ mới thoát ra được. Và tuy nhiên tôi nghĩ là nếu như họ đi đến những cái nơi tâm linh để giúp cho họ giải, mà những cái nơi đó không hiểu về những cái nguyên lý siêu hình, thì sẽ không tìm ra được cái căn nguyên tại sao họ bị. Thì nếu không tìm ra được cái nguồn gốc tại sao bị như vậy đó, thì sẽ khó mà có thể, còn nói tóm lại là cái xác suất thành công không có được cao. Tại vì mình phải tìm ra được cái mấu chốt của vấn đề thì mình mới giải quyết được. Còn nếu mình không tìm ra được mấu chốt của vấn đề thì mình không giải quyết được, có thể là nó chỉ tạm thời thôi, tạm thời qua được cái lúc đó nhưng mà về rồi sẽ tái đi tái lại thì không có tốt. Thành ra làm sao phải giải quyết tận gốc rễ thì phải đi đến những cái nơi có uy tín và có uy tín, và phải có những cái kinh nghiệm về siêu hình giúp đỡ cho họ. Và hơn nữa, đối tượng ở trong cuộc là phải nỗ lực muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì mới được. Tuy nhiên, thưa các anh chị, những cái hiện tượng huyền bí khi mà đến với chúng ta, trong đó có hiện tượng lưu trai đó, thì cũng là sự giúp đỡ của bề trên mà thôi, không phải là mang tính cách hủy hoại đâu, mà là giúp đỡ cho chúng ta. Tất cả những hiện tượng huyền bí nào mà thật sự là hiện tượng huyền bí đó, mà đến với thế gian đó, là luôn luôn mang tính cách giúp đỡ. Như trong những cái ví dụ tôi vừa mới nêu, có những người được giúp đỡ, được an ủi, có những người là cần phải chỉnh đốn lại, có những người đưa ra những cái thử thách để họ tự nhìn lại mình. Thì đây là những cái cách mà bề trên đến giáo dục. Có thể là bề trên đến diệt khổ, nâng đỡ cho họ, xóa đi những cái mặc cảm cho họ, giúp cho họ có được sự tự tin. Cũng có khi qua hiện tượng lưu trai mà để chỉnh đốn lại cái đời sống, tình cảm của họ làm sao cho đúng đắn, thử thách những người nào đi trên con đường tu mà còn gặp trở ngại, hoặc là đôi khi trừng trị những người nào mà mang nghiệp sắc. Đó là những cái bài học mà vô hình đưa đến để cho một người nhìn lại mình và sửa đổi. Thành ra tất cả những hiện tượng huyền bí, mà trong đó có cả hiện tượng lưu trai nữa, là đều mang tính cách giúp đỡ và giải khổ, thưa quý vị, giáo dục cho chúng ta nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải xét theo từng trường hợp một cá nhân bị lưu trai như thế nào, để mà chúng ta tìm được cái cách giải quyết rốt ráo nhất và hiệu quả nhất để giúp cho đối tượng thoát ra khỏi cái tình trạng lưu trai. Nhưng mà đối tượng ở trong cuộc phải hết lòng hợp tác với mình thì mới được. Người đó phải muốn được giúp đỡ. Chứ còn nếu mà mình giúp mà người ta không muốn thoát ra, người ta vẫn thích cái tình trạng của người ta, thì sẽ không có cách nào mà giúp được hết. Và cái người đó, mình phải khuyên người ta là người ta phải hiểu được là để về lâu về dài thì không những là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của họ, ảnh hưởng đến thể chất, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình, và ảnh hưởng ngay cả đến cái đời sống của họ ở trong xã hội nữa. Là bởi vì họ sẽ sao nhãng công ăn việc làm, họ có thể sẽ bị mất chốt. Họ sao nhãng đời sống gia đình, lơ là người phối ngẫu, sẽ có thể đi đến ly dị. Đấy, chưa kể là tinh thần của họ cứ ngần ngần ngơ ngơ, tối ngày cứ tơ tưởng chuyện trên trời dưới đất không á, thì người ta sẽ nhìn họ giống như là người bị thần kinh á. Không, tức là họ xa rời với thực tế, người ta nhìn cái người này giống như người ở cái cõi nào á. Thì là cũng gây nguy hiểm phải không ạ? Rồi chưa kể là sức khỏe nữa. Sức khỏe dần dần cứ bị suy kiệt. Thật sự ra đó, một người bị mất mạng vì liêu trai đó, trường hợp này không có xảy ra nhiều nhưng mà cũng có xảy ra đó. Nếu mà để đến nặng là người đó có thể mất mạng vì suy kiệt sức khỏe. Cho nên là xét theo từng trường hợp mà chúng ta tìm cách để mà giúp đỡ cho người ta làm sao được tốt nhất. Và thưa các anh chị, trong suốt 30 mấy năm nay thì Hội Tâm Linh Học nhờ sự hướng dẫn của thầy và chúng tôi đã có rất là nhiều trường hợp những vị khách bị liêu trai mà đi đến các nơi, đi đến nơi nào cũng không có giúp được hết đó. Mà đi đến Hội Tâm Linh Học là cái điểm cuối cùng, họ tìm được sự giúp đỡ, họ trở về hòa nhập với lại xã hội, trở về với cái đời sống gia đình và trở về với chính bản thân của họ, và họ sức khỏe họ được hồi phục. Và những đối tượng đó sau một thời gian đến với hội đó thì cái con mắt của họ có thần trở lại, sắc diện hồng hào trở lại, họ trở nên tinh anh trở lại và hoạt động đắc lực. Thì chúng tôi thấy là kết quả làm việc của Hội Tâm Linh Học rất là cao và đã giúp đỡ cho rất là nhiều. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ tất cả những quý vị nào mà quan tâm đến vấn đề liêu trai. Quý vị lưu ý đến cái vấn đề này và quý vị hiểu được rằng khi nghe bài nói chuyện thì quý vị nhận thức ra được rằng nó có thể gây nguy hiểm cho mình, thì quý vị hãy liên lạc với Hội Tâm Linh Học để chúng tôi tìm cách giúp đỡ cho quý vị. Hội Tâm Linh Học chủ trương là bảo vệ danh dự và bảo vệ danh tính của người được giúp đỡ. Và chúng tôi giúp đỡ bằng những cái phương tiện khác nhau. Nếu quý vị ở xa chúng tôi cũng giúp đỡ, và ở gần thì cũng tốt, và ở xa thì các anh chị hội viên cũng có những cái điều kiện để giúp đỡ cho quý vị. Và nếu như quý vị có những cái khó khăn đó thì cứ liên lạc với Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi có website, chúng tôi có Facebook, chúng tôi có địa chỉ email, chúng tôi có số điện thoại. Nên quý vị tiện lợi cái nào thì quý vị chọn cái phương tiện đó để liên lạc với hội, và các anh chị hội viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị để quý vị có được một cái cuộc sống hạnh phúc với đời thường chứ không phải là với những cái phần liêu trai. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện ngày hôm nay.